One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, giết Thiên Long Nhân. Đại tướng đến. Theo thời gian trôi qua, giải quyết không ít hộ vệ, Yasuo đi tới một tấm trước cửa lớn, biết rõ mục tiêu đang ở bên trong, không do dự, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài đại môn. Cẩn trọng, đại môn trực tiếp bị đánh bay, hất lên một trận khói bụi, người bên trong cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Masgarut Thánh phẫn nộ giống to, là ai lại dám mạo phạm vĩ đại Thiên Long Nhân? Nhìn một bộ Thiên Vương lão tử Masgarut Thánh, còn có bên cạnh hắn hai cái lóa thể nữ nhân, Yasuo xem thường lắc đầu một cái. Không hổ là Thiên Long Nhân, lại chỉ có 3 cm, hắn cũng lười cùng như vậy rác rưởi nhiều lời. Một trận huyết hồng từ Masgarut Thánh thân trên phun ra, bên cạnh hai cái nữ cũng mắt trợn tròn, thật không thể tin, khiếp sợ, hoảng sợ nhìn như giống như sát thần Yasuo, thân thể không ngừng đang run rẩy. Cái tên này kho tiền nhỏ ở nơi nào? Nói nhanh một chút, không phải vậy liền làm thịt các ngươi. Yasuo lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ ở bên kia, một người trong đó nữ run rẩy chỉ vào phía đông. Tiếng nói vừa hạ xuống, Yasuo cả người liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. 10 phút sau, Yasuo mang theo ý cười từ hào hoa căn phòng lớn đi ra. Xì xì, quả nhiên không hổ là Thiên Long Nhân, lại có nhiều tiền như vậy. Ác và quả thực lại cũng có 2 viên. Vơ vét Thiên Long Nhân kho báu, có tới 500 triệu berry, còn có 2 cái ác ma quả thực. Bất quá chỉ là động vật hệ quả thực. Nhìn hắc khói trùng thiên phòng trọ, còn có mang theo ý cười Yasuo, Sambodia quần đảo mọi người bị phát sợ. Vừa bọn họ nhưng khi nhìn đến cái tên này giết chết 2 người hộ vệ kia, bây giờ còn phóng hỏa đốt Thiên Long Nhân phòng trọ, lớn đem, hải quân đại tướng liền muốn đến, chạy mau. Âm thanh này vừa hạ xuống, tất cả mọi người loạn thành một tổ cháo, nhìn không thèm để ý Yasuo, trực tiếp oanh loạn đào tàu. Thiên Long Nhân bị giết, hải quân đại tướng liền muốn đến. Tin tức này như một trận cuồng phong bị truyền ra, hải tặc sợ hãi, đại tướng có thể không phải là bọn họ có thể đủ chống đối. Tất cả mọi người hận thấu cái kia giết Thiên Long Nhân người điên. Yasuo nhìn hỗn loạn tưng bừng Sambodia quần đảo, không khỏi cười khổ lắc đầu, đã nghĩ hỏi một câu, hải quân đại tướng thật sự có khủng bố như vậy sao? Lần thứ 2 đi tới vừa quán ba, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bà chủ liền nhẹ giọng mở miệng, tiểu ca, giết Thiên Long Nhân, không rời đi sao? Muốn biết rõ hải quân đại tướng chờ chút liền muốn đến, đến thời điểm đó muốn rời đi cũng không được. Nghe được bà chủ, Yasuo hơi kinh ngạc, mặc dù biết tin tức truyền ra, thế nhưng có thể nhanh như vậy nhận ra mình chính là hung thủ. Tin tức này cũng quá linh thông đi, người ông chủ này nương thật giống có chút không đơn giản. Không thể thuyền, tuy nhiên hải quân đại tướng đến, thế nhưng đây là cũng khai hỏa danh khí tốt thời cơ. Vì lẽ đó không cần thiết đào tẩu, Yasuo nhìn bà chủ, cuối cùng lắc đầu một cái, hắn đã nhận ra người này là ai. Hơn nữa, đường đường đại hải tặc Saki ở đây không đều sợ, ta một tiểu nhân vật sợ cái gì? Tiếng nói vừa hạ xuống, Saki trong mắt liền co rụt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Thân phận mình thế nhưng là có rất ít người biết, có thể biết mình thân phận, hiện tại cơ bản đều là lão quái vật. Đồng, còn chưa kịp dò hỏi, đại môn liền trực tiếp bị đá mở. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó quay về Saki nhẹ giọng nói, hải quân động tác thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền đến, xem ra muốn uống rượu là không được. Theo thói quen vỗ vỗ không nhiễm một hạt bụi y phục, Yasuo chậm rãi hướng về cửa đi đến, một viên đạn liền, lại đây, đầu không khỏi nhẹ thì, thượng tá, chính là hắn. chính là hắn giết vĩ đại Thiên Long Nhân, chính là hắn. Một người phụ nữ sợ hãi chỉ vào Yasuo mở miệng. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Không nghĩ tới quấn ngươi một mạng, lại còn đi tìm cái chết. Yasuo nhìn nữ nhân này nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nữ nhân này chính là trước hai nữ nhân kia. Bên trên, bắt lấy hắn, chờ đại tướng đến đang giải quyết, thiếu tá lạnh lùng nhìn chằm chằm Yasuo. Sau đó vung tay lên, chu vi binh lính nắm trường thương, hướng thẳng đến Yasuo nhào tới. Thiên Long Nhân bị giết, nếu như hung thủ không có bắt được, vậy bọn họ xuống sân liền gây gâu. Nhìn vồ giết tới hải quân, Yasuo hai chân dậm một cái, sau đó cao cao vọt lên, trên không trung xoay chuyển một tuần, nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài, tuyết hoa mạn thiên phi vũ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, tuyết hoa bay xuống, bao phủ ở đây hải quân, trong nháy mắt, bước chân đình chỉ, tất cả mọi người hải quân toàn thân cũng bao phủ một tầng tuyết hoa. Tất cả mọi người bị đông lại, năng lực giả trái ác quỷ, nhìn như người tuyết một dạng binh lính. Thượng tá khiếp sợ nhìn Yasuo, Saki cũng giật mình nhìn Yasuo, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng nàng truyền ra. Ồ, cái này tiểu ca có chút không được. Nghe được âm thanh này, Saki không quay đầu lại, mà là giật mình mở miệng. Rayleigh, ngươi nói, cái này tiểu ca là nhiệt độ quả thực, hay là tuyết tuyết quả thực? Hẳn là tuyết tuyết quả thực đi. Lô gia hệ năng lực giả, chẳng trách không sợ hải quân đại tướng. Bất quá chờ dưới tên tiểu tử này loại người phải ăn thiệt thòi. Rayleigh lắc đầu một cái, bình tĩnh nhìn Yasuo. Hải quân tam đại tướng đều là tự nhiên quả thực năng lực giả, cái này tiểu ca cũng thế. Thế nhưng hắn không cho là Yasuo là hải quân đại tướng đối thủ. Kinh nghiệm còn có ba khí thế nhưng là rất trọng yếu. Không hổ là hải quân thượng tá, nhìn đồng dạng thân phận bao bọc xương trắng, thế nhưng là bình an vô sự hải quân thượng tá. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Hắn hiện tại đã nghĩ chờ hải quân đại tướng đến, xem một hồi thực lực mình là mức độ nào. Còn rời đi vấn đề này, hắn xưa nay không có lo lắng quá. Coi như không phải là đại tướng đối thủ, hắn còn có Lý Bạch, hai người muốn rời khỏi đó là khẳng định. Xeo, biết rõ chu vi có không ít người cũng ẩn nấp ở chu vi quan sát. Yasuo Lý Khác câu lên một vệt ý cười. Đây chính là đánh quảng cáo tốt thời cơ. Cả người hướng về thượng tá xẹt qua. Ngươi có bị chùm sáng đá sao? Vừa chuẩn bị ra tay, bên tai liền truyền đến một trận bị ổi thanh âm. Yasuo nhanh chóng phản ứng lại, nắm đấm trực tiếp đập tới, một vệt kim quang né qua, Yasuo trực tiếp cũng xuất ra đi, giữ vững thân thể qua đi, cười gằn nhìn ra trong sân bây giờ nam nhân, động tác thật đúng là nhanh, hơn nữa còn thật sự là dâm vải nỉ kè. Hải quân đại tướng tiên sinh, hải quân đỉnh phong chiến lực, hải quân đại tướng Kizaru. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng Yasuo đang động khắp bên trong, nhưng khi nhìn đến hắn vô số lần. Nha nha, thật đúng là không được hải tặc đây, xem ra không thể để cho ngươi rời đi. Lô gia hệ năng lực giả, trưởng thành thế nhưng là cái quái vật, bĩu bĩu trên thân cũng bao bọc bạch tuyết binh lính. Kizaru hai mắt né qua một vệt hàn quang, lập tức cười nhìn Yasuo. Lô gia hệ năng lực giả, hơn nữa vừa lại tránh thoát công kích mình, lại là một cái quái vật. Hải tặc, làm sao có khả năng? Ta thế nhưng là lính đánh thuê. Đương nhiên, khả năng ngươi không quá hiểu biết, ta liền cố hết sức giải thích một chút. Chỉ cần ngươi có tiền, hoặc là ác ma quả thực, chúng ta liền có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bao quát giết chết thế giới chính phủ. Yasuo cười nhìn Kizaru. Lính đánh thuê, một cái mới mẻ độc đáo tên tại mọi người trong đầu vang vọng. Kizaru trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, lập tức mở miệng, nói, ngoặc kép, thật đúng là cả gan làm loạn đây. Giết chết thế giới chính phủ lời này cũng dám nói. Nói cách khác, lần này ngươi giết đi Thiên Long Nhân, cũng là bị người ủy thác. Không hổ là hải quân đại tướng. Tuy nhiên nhan giá trị thiếu một chút, thế nhưng IQ so ra không thấp hơn người khác sao? Không tệ, chúng ta thật là được người khác ủy thác, cho nên mới giết chết tên kia. Yasuo cân nhắc nhìn Kizaru. Đúng là điên tử đây. Những người này kia liền càng không thể giữ lại, đi đáy biển trong ngục giam đi. Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vì tiền lại giết chết Thiên Long Nhân, trừ người điên, hắn không nghĩ ra được hình dung như thế nào. Nhìn ngươi bản lĩnh, hầu tử. Yasuo nhìn bắn tới kim quang, Lý Khác câu lên một vệt cười gằn. PS yêu cầu bao dưỡng, converter, lạc tử, khen thưởng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.